Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chiến Vương Phụt tự nhiên bị lôi đến đây, giữa một đám nam nhi ở Phụt, tại sao nơi này không có một người hầu nữ nào hết vậy? Phong Nguyệt Trần, ngươi định cho ta ở đây trước bao nhiêu con mắt thuộc hạ ngươi nhìn à? Cô liếc mắt đầy tức giận. Phong Ngâm, đến móc mắt ai nhìn Vương Ngạn Ly? Vương, chuyện này, Phong Ngầm ấp a ấp úng, đem nữ nhi về phủ đã là khiến cho thuộc hạ ở đây sốc lắm rồi, còn đem một tiểu mỹ nhân nữa, hơn nữa nơi đây toàn là nam nhân, không nhìn mới là kỳ lạ. Vương, như vậy phải móc mắt hết tất cả những người ở đây đó. Phong Ảnh bên cạnh cậu cũng nhìn như vậy là muốn móc mắt cậu luôn sao? Hay là, cửu thúc thúc ta có một người bạn, cho cậu ấy đến đây được không? Nam hay nữ, hắn mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, bỗng đặt cuốn sách xuống đưa mắt nhìn cô đầy sát khí. Là nữ nhân, cậu ta tên là Vương Bảo Yến. Hắn cất giọng khác với hồi này, một giọng điệu không mấy quan tâm, còn cô thì vẫn như vậy, Bảo Yến ở đây có lẽ Chiến Vương phủ sẽ nhộn nhịp hơn. Vài ngày sau, mặc dù ở đây Bảo Yến và Vương gia ngài chưa bao giờ yên ổn khi gặp mặt nhau, nhất là Bảo Yến tìm cách gây chuyện và nhiều lần cùng Ngạn Ly trốn khỏi đây, nhưng đám người canh giữ ở đây quá là mạnh là đằng khác. Ban đêm, phòng của Ngạn Ly, bây giờ cô đang ngâm trong nước toàn dược thảo, mong rằng giúp tu vi của cô hồi phục nhanh hơn, có lẽ ngâm xong cô sẽ vào huyễn cảnh một thời gian vì A Phong, và Bạch Long đã báo cho cô huyễn cảnh được hai người phục hồi nhờ vào ảnh quân kiếm cô đưa cho rồi. Bảo bảo, tớ định vào huyễn cảnh một thời gian để hồi phục hoàn toàn rồi mới về. Ngạn Ly vừa nói vừa đưa tay phải bóp vai mình, suốt ngày ở nguyên phủ này, vận động quá ít sắp thành con heo rồi. Một bàn tay đặt trên vai cô nhẹ bóp, Ngạn Ly khẽ cười nhẹ. Giọng, bảo bảo, sao hôm nay tốt với tớ vậy, nếu muốn tái sinh đơn thì không có đâu. Bổn vương không muốn đơn, một giọng nói vang lên dường như khiến Ngạn Ly bị hóa đá. Là, Phong Nguyệt Trần, cô lập tức với tay lấy y phục bên cạnh che người, tên này như vậy mà không biết tránh mặt sao. Tên điên kia thích nhìn con gái tắm lắm sao, cô đầu tức giận như muốn bốc khói. Hòa, hắn nhẹ giọng khẽ cười. Hắn nói hòa nhưng hòa chuyện gì cô chưa hiểu. Năm trước ngươi nhìn trộm ta tắm, bây giờ thì hòa. Đi ra ngoài ngay, cô quát lớn, hắn lắc đầu cười nhẹ, cởi áo bên ngoài khoát cho cô. Lạnh giọng nói, bổn vương đi ra là ngươi vào huyễn cảnh, bổn vương không cho phép. Tránh xa ta ra, bây giờ ngươi không ra ngoài hay không ta cũng đi. Ngạn Ly mặt lạnh, dùng phép thuật nhanh chóng mặc y phục đi ra ngoài thì bị Tần Vương ôm lấy từ sau ngài nhẹ giọng. Ngạn, đừng đi nữa. 3 năm qua ta luôn muốn vào huyễn cảnh tìm ngươi mà không thể được, Ngạn, ngươi về, ta không muốn mất ngươi một lần nữa đâu. Ngạn Ly tròn mắt, đây là vị Tần Vương lạnh lùng ư, một người tự nhận cô làm đệ tử từng bị cô trêu chọc, hắn phải giận hoặc là hận cô mới đúng. Ta không thích bị người khác ôm như vậy, cô lạnh giọng, Tần Vương thả lỏng tay, xoay nhẹ cô lại cúi người. Hôn lên môi cô, người bị thương, ở lại Chiến Vương phủ đi, không ai dám gây chuyện ở đây, chắc chắn. Ta phải đi, ở đây có ngày không giữ được mình thì sợ một Chiến Vương phủ nhỏ này, không đủ để ta chút giận. Cô lạnh giọng gằn từng chữ rõ ràng, khuôn mặt không chỉ là tỏa ra đằng đằng sát khí đâu. Góc truyện audio.com, còn cửu trùng điện, thế giới này ai khiến ngươi tức giận ngươi thế nào cũng được, bổn vương sẽ ở sau lưng ngươi, bảo vệ ngươi. Nếu ngươi muốn giết người bổn vương đưa đao, muốn phóng hỏa, bổn vương góp gió. Nghe mà cứ như sau này cô được bảo kê. Vậy, nhưng, cô muốn rời khỏi đây mà, ta đến huyễn cảnh, Ngạn, ngươi sẽ về, ngươi không về ta cho người nhốt Vương Bảo Yến, Ngạn Ly đơ người, hèn gì này giờ Bảo Yến không thấy đâu. Nhốt chắc chắn là không được nhưng Bảo Yến rất dễ dụ dỗ. Ta sẽ về, Tần Vương cầm nhẹ tay cô lên, tay còn lại đưa lên không trung vẽ gì đó. Vẽ xong, trên ngón tay áp út bên phải của Ngạn Ly xuất hiện một chiếc nhẫn, màu bạc như những chiếc nhẫn thường khác không chút nổi bật nhưng lại có hình trăng khuyết trên chiếc nhẫn. Cô chăm chú nhìn thấy rất kỳ lạ, Tần Vương giơ tay trái ngài lên, cũng có một chiếc nhẫn y hệt, cô nhìn thấy tím mặt. Cứ như là nhẫn đính hôn ở thời hiện đại vậy. Không ổn à, trong nhẫn có không gian, sẽ liên thông với nhau, ngươi cần thảo dược gì bên trong bổn vương đều để ở đó. Nhưng ngươi chỉ được ở trong huyễn cảnh nhiều nhất là 1 tháng. Vậy, được, ta nhờ ngươi điều tra về Triệu Kim Bình cho ta. Thành chủ Thái Thanh Thành à, hắn đắc tội với ngươi sao? Ta muốn giết hắn, mật thám sẽ có kết quả sau 1 ngày, nói đi, muốn hắn chết thế nào, lột da thiêu sống, tàn phế, nửa sống nửa chết, bán thân bất toại. Tần Vương không hổ danh là người tàn nhẫn a, nhưng hắn tu vi cao cường. Lắm, bổn vương sẽ không thua đâu, chỉ là độ kiếp ta quan tâm chăng? chăm sóc bảo bảo cho tốt, cậu ta có chuyện gì gây chuyện với ai mong Tần Vương Điện Hạ ra tay cứu trợ. Ừm, chỉ một tháng. Hắn sờ nhẹ đầu cô cười nói, một tháng có lẽ quá nhiều rồi à, cách chương.